Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 64, tìm tới ngươi. Thanh Vân Phường vẫn là ca vũ thăng bình, thanh nhạc ung dung, tới tới đi đi người, cũng là nối liền không dứt, có không ít sau khi đến lại bị cáo chi không có gian phòng. Các cô nương đều đang bận rộn, thế mà không đi. Ngay tại dưới lầu trong đại sảnh ngồi, đối với những người này, Thanh Vân Phường tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạm, đều đưa lên nước trà bánh ngọt hầu hạ. Trong Thanh Vân Phường 12 Kim Hoa, hôm nay tọa trấn đại sảnh chính là Thanh Sơn Tuyết, một bộ áo trắng, tại lụa mỏng phía sau, mơ mơ hồ hồ mà du dương tiếng đàn, cứ như vậy truyền tới, làm cho lòng người hồn đều say. Đang ngồi, mặc kệ là một mặt thô hào giang hồ đại hán, hay là bản thân liền là thư sinh, nhưng đều không ngoại lệ. Mỗi một cái đều là chứa hào hoa phong nhã, ôn hòa hữu lễ. Một ít người, ngay cả trên mặt dữ tợn, tựa hồ cũng biến thành nhu hòa. Tại một bên, cũng có mấy người, ngồi thẳng tắp, mặc dù là một thân y phục hàng ngày. Những loại này quân lữ khí thế, nhưng cũng là sôi nổi mà ra. Giờ phút này, mấy người này cũng ngay tại híp mắt, nghe tiếng đàn, hiện ra một bộ trầm mê dáng vẻ, nhưng hôm nay lại tựa hồ như cùng trước kia khác biệt. Tại lụa mỏng kia bao phủ đằng sau, rõ ràng còn nhiều thêm một cái to như nắm tay bóng trắng. Chính hoạt bát nhảy tới nhảy lui, chạy tới chạy lui, sau một khắc, tiếng đàn đột nhiên vừa loạn. A, màn tơ phía sau truyền tới một tiếng kinh hô. Lập tức, một đạo nho nhỏ bóng trắng liền từ màn tơ sau chạy vội ra, là một cái nho nhỏ mèo trắng, chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân lông xù, con mắt xanh thẳm đáng yêu tới cực điểm, ngồi trên mặt đất ngồi xổm, lập tức liền chui tiến vào một cái dưới mặt bàn. Đại bạch, màn tơ về sau. Thanh Sơn Tuyết kinh hoàng thanh âm truyền đến, ta đại bạch đi ra ngoài, nguyên lai là Thanh Sơn Tuyết nuôi sủng vật. Lập tức liền thấy Thanh Sơn Tuyết thế mà trực tiếp từ trong màn tơ đi ra. Con mắt lo lắng xung tuần sát, tuyệt sắc trên kiều nhan, một mảnh sốt ruột chi sắc. Nàng cứ như vậy vừa đứng, lập tức trong đại sảnh mắt người đều thẳng, điềm đạm đáng yêu, yếu đuối. Quốc sắc thiên hương, xem xét cũng làm người ta dâng lên một loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Mọi người có thể hay không giúp đỡ chút, đem ta đại bạch bắt trở lại a, cũng đừng bị thương nó nha. Thanh Sơn Tuyết thanh âm nhu nhu, con mắt ngượng ngùng nhìn xem giữa sân, trong mắt có chờ mong. Cô nương yên tâm, ta giúp người bắt về. Lập tức phía dưới liền phát nổ, một con mèo mà thôi, vậy còn không tốt bắt a. Một cái thị nữ từ trong sảnh đi qua, thân thể khom xuống tại dưới đáy bàn tìm kiếm mèo con tung tích, trong miệng kêu gọi đại bạch, đại bạch, mau ra đây. Đột nhiên bóng trắng lóe lên, một con mèo nhỏ từ một cái bàn dưới đáy chạy vội ra, bên cạnh có người đưa tay liền bắt, nhưng này mèo con linh hoạt nhảy một cái tránh thoát. Lập tức đột nhiên, xùy một tiếng, con mèo trắng nhỏ này thế mà tải lên thị khom người còn không có ngồi thẳng kia nữ bờ mông nắm một cái, lập tức, cầm ra tới một cái lỗ lớn, ngay cả nội y cũng cào nát, lộ ra phấn nộn mông thịt. Ở đây tất cả mọi người lập tức con mắt một mực. A, thị nữ đỏ bừng cả khuôn mặt nâng người lên, một tay che phía sau, thẹn thùng vô hạn. Đại bạch người thật là xấu chết rồi, dùng váy che phía sau, đỏ mặt liền chạy, trong sảnh một mảnh cười to. Đại bạch tốt, lại có thể có người lớn tiếng khen hay một tiếng, càng có người quay tròn thổi một tiếng huýt sáo. Con mèo nhỏ kia linh hoạt trong đám người xuyên thẳng qua, rõ ràng không thế nào sợ người. Lại qua một cái thị nữ, con mèo nhỏ lại là nhún người nhảy lên, lợi chảo một chảo, xì một tiếng, lại là bờ mông quần áo bị kéo hỏng. Lập tức âm thanh ủng hộ, tiếng khen, tiếng huýt sáo vang thành một đoàn, liền ngay cả những quân tử lão luyện thành thục cái gọi là đọc sách kia cũng là từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng nói: "Cái này còn thể thống gì, còn thể thống gì?" Ánh mắt lại là trung thực đến cực điểm, theo vỡ tan váy áo nhìn trộm Xuân Quang. Thị nữ này lập tức bụng mặt chạy, phía sau một mảnh tiếng huýt sáo, mấy cái thị nữ đều tải bắt mèo, nhưng tất cả những khách nhân ngược lại không tích cực, bởi vì tất cả mọi người nhìn ra, con mèo con này tựa hồ chuyên môn ưa thích bắt nữ tử váy, điển hình một cái lưu manh mèo a. Bất quá, ta thích, wa ha ha ha, chờ nó nhiều cào nát mấy cái. Hắc hắc hắc, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, bắt đầu đuổi lấy mèo con, chuyên môn hướng về mấy cái thị nữ bên người đuổi. Con mèo nhỏ dị thường linh hoạt, trên nhảy dưới tránh, xảo trá tàn nhẫn, bọn thị nữ duyên dáng gọi to không ngừng, lại là căn bản không có cách nào bắt lấy nó. Đột nhiên, xùy một tiếng, một người đại mập mạp bờ mông cũng bị bắt mở, lập tức lộ ra tròn trịa một cái mông lớn. Giữa sân các nam nhân một trận cười vang, ha ha ha, Lý viên ngoại, thật trắng a, ha ha ha ha, vị này Lý viên ngoại cũng cười, dù sao nam nhân hay là so nữ nhân muốn thả đến mở một chút, cười mắng, tiểu sắc miêu đáng giận này, đem áo choàng vung lên đến che cái mông, lùi hai bước tọa hạ, thế mà không đi, suy suy. Liên tiếp lại là mấy người áo bào bị mèo con cào nát. Lập tức giữa sân càng thêm phân loạn, mọi người lại cười lại gọi, tiếng huýt sáo liên tiếp. Này chỗ nào hay là dĩ vãng thanh tịnh lịch sự tao nhã Thanh Vân Phường. Thanh Sơn Tuyết đứng ở phía trên, tựa hồ đã ngây dại. Vân Túy Nguyệt từ lầu 2 xuất hiện, cả giận nói, đây là có chuyện gì? Còn không mau bắt lấy con mèo con này. Tuyết Nhi, sớm bảo ngươi không cần mang theo mèo, không cần mang theo mèo. Nhìn xem, hiện tại làm thành bộ dáng gì? Còn thể thống gì? Thanh Sơn Tuyết lã chã trực khóc. Nguyệt tỷ, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới. Theo Vân Túy Nguyệt một tiếng thúc giục, mọi người động tác cũng tăng nhanh. Nhưng này con mèo nhỏ mà lại là linh hoạt quá, làm cho người ta không thể tin được. Thường thường đã không đường có thể đi, nhưng là không thể tưởng tượng một cái xoay người nhảy vọt liền xông ra vòng vây. Lại có mấy nam nhân, lại có hai người thị nữ bờ mông gặp tay và tiếng cười mắng càng ngày càng là cao, nhưng không có người tức giận. Hiển nhiên tất cả mọi người đem cái ngoài ý muốn này sự kiện xem như một cái dị thường chơi vui trò chơi. Sau một khắc, mấy gia hỏa tựa hồ là sĩ quan kia cũng đều đứng lên, trong đó hai người mãn kiểm cầu nhiêm, hình thể khôi ngô cao lớn, con mèo nhỏ như thiểm điện chạy tới chạy lui. Đột nhiên, suy suy hai tiếng, đem bên trong hai cái sĩ quan bờ mông cũng cho xé mở. Tiếng cười to, hờn dỗi âm thanh, bên tai không dứt, suy suy. Mấy người khác cũng đều không có may mắn thoát khỏi. Trong đại sảnh, từng mảnh chỉ lộ ra gần một nửa cái mông tại chạy tới chạy đi. Đương nhiên, phần lớn đều là nam nhân, chỉ là lộ điểm này, da không quan tâm, thậm chí, coi như đều hết, da cũng không quan tâm. Suy, cái cuối cùng đại hán râu quai nón vừa mới đứng lên, phía sau cái mông áo choàng liền bị xé một cái hố. Thảo, gia hỏa này theo bản năng mắng một tiếng, lập tức gây nên đến đám người bất mãn. Đây là một cái cỡ nào tốt mèo a? Đây là một cái cỡ nào hiểu lòng của nam nhân mèo a? Ngươi thế mà còn mắng, đơn giản không biết tốt xấu a? Mà tại một phương hướng khác, Vân Dương cùng Vân Túy Nguyệt hai người con mắt đồng thời sáng lên một cái, ngay tại trên cái mông đại hán này, có một đạo mặt sẹo, trái bờ mông, hình trăng khuyết, tìm được. Vân Dương ánh mắt phát lạnh, người này là ai? Vân Dương nhẹ giọng hỏi. Triệu Bình Long, Vân Túy Nguyệt thanh âm so với hắn còn muốn rét lạnh. Nói, quanh năm tại chính Tây tác chiến, cao nhất chức vị, đã từng đến Trinh Tây đại quân phó soái, người xưng Triệu Tây Bắc. Triệu Bình Long, Triệu Tây Bắc, Vân Dương trong đầu, lập tức đem người này tư liệu điều đi ra. Nụ cười nhàn nhạt cười, khó trách như vậy lạ mặt, nguyên lai là Tây Bắc tướng lĩnh, người này dũng mãnh thiện chiến, một thân tu vi cũng tại tứ phẩm huyền khí, mà lại cơ mưu xảo trá, tại phương Tây cũng coi là chiến công chói lọi, lừng lẫy một phương, mà lại dưới trướng kiêu binh hãn tướng vô số, hắn sinh tính cẩn thận, bên người tử sĩ vô số, thân binh của hắn càng bị xưng là Tây Bắc 36 lang kỵ, uy danh hiển hách. Vân Dương nhớ tới quân đội trên một phần án tông viết vị này Triệu Tây Bắc ghi chép, người này chiến công hiển hách, uy danh xa trấn, bất quá tính tốt cá sắc, nghe nói trong nhà có hơn 30 tiểu thiếp, còn quanh năm tầm hoa vấn liễu. Hắn đã từng nhiều lần yêu cầu, muốn vì Tuyết Nhi chuộc thân, nhưng Tuyết Nhi không đồng ý, ta cũng không có đáp ứng. Vân Túy Nguyệt nhẹ giọng nói ra, ta luôn cảm thấy, người này có chút âm, mà lại, có mới nơi cũ, cũng không tán thành Tuyết Nhi theo hắn mà đi. Vân Dương gật gật đầu, Nguyệt tỷ, ta tìm được, 3 ngày này, đã quấy rầy ngươi, tính tốt cá sắc. Dâu quai nón, xám trắng, hình thể cường tráng, háo sắc như mệnh, sau mông có mặt sẹo, hình trăng khuyết, chính là hắn, không sai, hết thảy điều kiện, đều đã ăn khớp. Vân Túy Nguyệt nói, đây là nói gì vậy chứ? Ta ngược lại thật ra hy vọng, nếu là có cơ hội, có thể tự tay đem cầm thú như vậy giết mấy cái. Vân Dương nặng nề nói, Nguyệt tỷ, có cơ hội, nhất định có cơ hội. Lúc này, có người đến đây bẩm báo. Nguyệt tỷ, Triệu tướng quân muốn cùng Nguyệt tỷ gặp mặt, trao đổi sự tình. Vân Túy Nguyệt sắc mặt phát lạnh, nói, không có gặp ta chỗ này có khách. Thị nữ thưa dạ lui ra, vừa qua khỏi chỉ chốc lát, ngoài cửa truyền đến lo lắng ngăn cản thanh âm. Tướng quân ngài không thể đi vào. Lập tức, đột nhiên một cái thô hào thanh âm cười to nói, Nguyệt cô nương có cái gì quý khách a? Thế mà ngay cả Triệu mỗ mặt cũng không thấy. Cửa phòng đột nhiên bị bỗng nhiên đẩy ra, một cái đại hán vạm vỡ đứng ở cửa ra vào, hai mắt như điện hướng về trong phòng liếc nhìn mà tới, chính là vị này Triệu tướng quân, Triệu Bình Long, Triệu Tây Bắc. Nhìn thấy Vân Túy Nguyệt, trong mắt kinh diễm lóe lên một cái, lộ ra một tia tham lam, nhưng nhìn thấy Vân Dương thời điểm, một đôi mắt lại là híp lại, có hàn quang lóe lên. Vân Dương nhíu nhíu mày, vốn định muốn ban đêm lại từ cho thu thập vị này Triệu tướng quân, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà so với chính mình còn nóng vội, thế mà hiện tại sẽ đưa lên cửa. Vị này là ai vậy? Nhìn xem như thế lạ mặt a. Triệu Bình Long âm trầm nói, thế mà không xin phép mà vào, nghênh ngang đi tới gian phòng, cũng không đợi chủ nhân chào hỏi, ngay tại trên một cái ghế ngồi xuống. Vân Túy Nguyệt khuôn mặt tức giận trắng bệch, Triệu tướng quân, tại sao vô lễ như thế? Triệu Bình Long cười ha ha một tiếng, nói, Nguyệt cô nương câu nói này thế nhưng là nói kỳ quặc. Triệu mỗ thật vất vả một lần trở về, nhưng liên tiếp tới 4 ngày, muốn cùng Nguyệt cô nương thương lượng một số chuyện, lại là ngay cả Nguyệt cô nương mặt cũng không thấy, há có thể không nóng nảy. Hắn xâm nhiên nói ra, bản tướng quân tại biên cương đẫm máu giết địch, trong quân lại tất cả đều là một chút đại lão thô. Triệu mỗ tinh khí nóng nảy vội vàng sao động một chút, chắc hẳn Nguyệt cô nương cũng là có thể tha thứ. Trong lời nói, ý uy hiếp, lộ rõ trên mặt, lão tử giết người vô số. thủ hạ hùng binh vô số, tất cả đều là đại lão thô. Bọn hắn nếu là làm ra sự tình gì tới, ta cũng không chịu trách nhiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.